Hắc Ám Văn Minh, quyển 3 chương 10, lực lượng Diệp Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Thần rất sớm đã đem mọi người đánh thức tổ chức hội nghị cái gì? Người muốn đến Mao Sơn ở Giang Tô, vì cái gì? Cả đám người Bạch Long, Nhạc Hằng chấn động, không rõ Diệp Thần muốn đi đến địa phương xa như vậy làm gì, phải biết rằng, từ một tòa thành thị vượt qua một tòa thành thị khác thì gặp rất nhiều trắc trở, trên đường đi tao ngộ quái vật rất nhiều, xác suất bỏ mình rất cao. Diệp Thần trầm mặc nhìn xem mọi người nói, lúc này tiến về trước cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ ở nửa đường chết, ta cũng không có thể bảo chứng các ngươi 100% an toàn, cho nên muốn đi có thể theo ta đi, không đi cũng có thể lưu lại, dùng sở nghiên cứu làm cứ điểm, săn giết zombie phụ cận, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Tất cả mọi người trầm mặc, Diệp Trúc ngồi ở bên cạnh giữ im lặng, vô luận Diệp Thần đi đâu, nàng Thủy Chung đều ở bên cạnh hắn, không chết không rời. Một lát sau, Bạch Long là người thứ nhất phá vỡ trầm mặc, hắn nhếch nhếch miệng cười to nói. Ta nhất định là sẽ đi theo ngươi, ban đầu ở khách sạn chẳng phải cũng đi theo sao, kết quả là không có chọn lầm người, tuy con người ngươi máu lạnh, bất quá ta đại nhân đại lượng tha thứ tội lỗi cho ngươi à, Diệp Thần tức giận trợn mắt. Bên cạnh, Chư Cát Phàm thân sắc e sợ nhìn qua Diệp Thần, nhỏ giọng nói. Có thể hay không mang ta đi theo, ta cũng muốn đi. Mọi người kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thiếu niên này. Bạch Long kinh ngạc nói. Bé heo, ngươi không sợ chết sao? Chư Cát Phàm đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mọi người, lộ ra có chút khẩn trương, thần sắc bất định, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Phụ mẫu ta đã chết đi, ta sống sót một mình cũng chả còn ý nghĩa gì, mọi người đối với ta đều tốt như vậy, ta không muốn rời xa các ngươi. Cả đám người trầm mặc, mọi người đã ở cùng một chỗ, sống chung nhiều ngày như vậy, hoàn toàn chính xác đã có một loại hòa khí gia đình. Đi săn giết về cùng một chỗ tranh đoạt nhà tắm. Lúc cơm tối thoải mái cười to, lúc chiến đấu đều sát cánh bên nhau, người là phải có cảm tình, đến lúc rời xa nhau, nói bỏ được là không thể nào. Dù sao, nếu là một người mỗi ngày cô độc nhìn qua zombie bên ngoài kia trốn ở một nơi hẻo lánh, dù là bất tử cũng phải nổi điên. Còn có cái gì so tịch mịch đáng sợ hơn, ta cũng đi, Nhạc Hằng lắc đầu, đôi mắt kiên nghị nói. Bạch Long nhìn hắn một cái, trong đôi mắt có một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác, cười to nói. Này mới đúng mà, nếu không trên đường đi thiếu ngươi cái tiểu đệ này, ta chẳng phải là quá tịch mịch rồi. Tiểu đệ con em ngươi, Nhạc Hằng trợn mắt, loại cãi nhau này, có lẽ giữa hai người đã trở thành thói quen. Tiểu Nhạc Nhạc đừng tuyệt tình như vậy mà, lăn qua một bên, Diệp Thần nhìn qua hai người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Phong một mực trầm mặc nói. Ngươi thì sao, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Mạc Phong. Mạc Phong ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, đạm mạc nói. Đi, khóe miệng mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Này mới đúng mà, Tiểu Phong, về sau ta bảo kê ngươi. Cốt, hết thảy đã có quyết định, mỗi người đều đi thu dọn hành lý của mình, mang theo một vài đồ vật, trong đó không có mang theo đồ ăn khác, chỉ là mang theo một ít bánh kẹo, còn có một chút sô-cô-la. Mặt khác trang bị mặc trên người thì phải có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người một thanh rìu chữa cháy, bên cạnh chân còn treo một thanh đoản đao, bên eo phủ lấy một cái túi tiền, bên trong mang theo băng gạc tùy thân, thuốc giảm đau, mà trên người thì là mặc giáp da chế tác từ tử cực ma nghiêu, lực phòng ngự rất mạnh, quái vật tầm thường có 50 người chi lực rất khó tổn thương đến giáp. Chuẩn bị đầy đủ chưa? Diệp Thần nhìn bọn người Bạch Long, mỗi người cũng biết lần này đi đường xá xa xôi, trên người phải chuẩn bị các loại đạo cụ để đối mặt với nhiều tình cảnh. Ba lô của Mạc Phong là to nhất, trong đó có một cái laptop, tuy hôm nay mạng Internet không có cách nào kết nối, nhưng laptop vẫn như trước là công cụ có thể lưu trữ thông tin tốt nhất, làm một nhân viên nghiên cứu, trong máy vi tính của hắn chứa đựng rất nhiều ghi chép thí nghiệm, các loại báo cáo xét nghiệm quái vật v.v. đáng tiếc không cách nào mang đi dụng cụ chất lọc gen dược tề. Bạch Long đứng tại bên người Mạc Phong bất đắc dĩ thở dài. Mạc Phong thản nhiên nói. Không có gì, quá trình chế tác ta đã biết rõ, dọc theo đường đi tùy tiện kiếm một tòa sở nghiên cứu, có thể chế tạo lại. Đi thôi, Diệp Thần nhìn mọi người, liền quay người dẫn đầu đi. Dưới ánh mặt trời, một đoàn người bước lên hành trình mới. Mà ở sau lưng 6 người Diệp Thần, trong Gaza ngầm sở nghiên cứu đi ra rất nhiều quái vật như từ cực ma nghiêu tam vĩ ngân khuyển kiến khát máu, ma phong khuyển v.v. cầm đầu chính là huyết giang hồ. Giống, huyết giang hồ gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu đi đến, đám quái vật còn lại theo ở phía sau. Tiểu Hắc ghi nhớ lời Diệp Thần dặn dò, không được đi quá gần, chỉ là dựa vào khí tức ở xa xa đi theo, một khi Diệp Thần cần trợ giúp, sẽ thông qua tín hiệu triệu hoán nó, dù sao một đoàn quái vật như vậy, cùng vài cái nhân loại đi cùng một chỗ thân mật, nếu là bị người ta trông thấy, chỉ sợ trong mắt đều muốn rớt ra, chuyện này quá mức làm cho người ta sợ hãi rồi. đối với bọn hắc si trùng phe cánh tiểu hắc này, sẽ là đòn sát thủ của Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không để cho người ta biết hắn có thể khống chế đội ngũ quái vật này, nếu không về sau tại căn cứ thành phố tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chú ý, thậm chí các cao tầng của đại quốc nhân loại đều cho rằng nhân loại này có bí mật bức bách hắn giao ra phương pháp khống chế quái vật. Nếu là giao ra, hắn sẽ hoàn toàn thua thiệt, nếu không giao, sẽ trở thành công địch của toàn bộ nhân loại. Cho nên chỉ có giấu giếm mới là tốt nhất. Đi không được bao lâu đã đến giữa trưa, ánh mặt trời từ phía đông chân trời dần dần bay lên, đốt cháy đại địa. Bất quá, dùng thể chất bọn người Diệp Thần, đối mặt điểm ấy nhiệt lượng, vẫn là có thể đơn giản chống cự, một chút mồ hôi đều không có, nhiệt độ cao tới 45 độ, nếu là một người bình thường đã sớm ngất đi thế nhưng mà chiếu vào trên thân đám Diệp Thần, chỉ là cảm giác có chút ôn hòa, không hơn không kém. Sau khi tận thế phát sinh virus lây bệnh xuống, nhiệt độ trên địa cầu cũng chuyển biến mạnh. Diệp Thần cảm thụ nhiệt độ nóng bức bốn phía, có chút nhíu nhíu mày, thời gian dần trôi qua, chênh lệch nhiệt độ trong ngày trên địa cầu sẽ càng lúc càng lớn, thời điểm lạnh có thể là âm dưới 100 độ, thời điểm nóng thậm chí cũng có thể đạt tới trên 100 độ. Quả thực như là đặt bản thân vào trong cái lò nướng. Đây chính là tận thế, không phải là trò chơi, mà là thời khắc nhân loại gặp phải nguy cơ diệt tộc. Lê, y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, một đám quái điểu thân thể khổng lồ bay lượn, bọn nó triển khai cánh ước chừng rộng 7-8 mét, móng vuốt lợi hại có thể đơn giản xuyên thủng qua ngực nhân loại, lông vũ cứng rắn như sắt. Diệp Thần vội vàng đi đến bên cạnh một vách tường, cúi người nằm trên mặt đất cho đến khi đám quái điểu bay xa tận chân trời, mới chậm rãi đứng lên, mang theo một đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, ngoại trừ phòng ngừa quái điểu trên bầu trời, và các địa phương âm u có độc xà ẩn núp rồi phòng ngừa các loại thú triều của kiến hoặc muỗi tạo thành. Bất kỳ loại thú triều nào thì lực lượng hiện giờ của Diệp Thần không có cách nào chống lại, cũng chỉ có bọn đầu óc ngu độn zombie chưa phát triển trí tuệ mới hưng phấn nhào tới thú triều. Giống, bên trong đống gạch đá, đột nhiên lao ra một thân ảnh cao lớn, toàn thân bộ lông tối tăm, cực kỳ rậm rạp, răng nanh dữ tợn, là một đầu ma phong khuyển, chẳng qua hiện nay là một S2 cấp ma phong khuyển, xa xa không phải một S1 cấp lúc có 40 người chi lực, lực lượng nó mạnh cỡ 80, 100 người. Sát, bọn người Bạch Long thấy thế, nguyên một đám cầm binh khí xông tới, tuy lực lượng đầu ma phong khuyển này rất mạnh, vượt xa bọn hắn, thế nhưng mà có giáp da hộ thân, hơn nữa bên cạnh có Diệp Thần thủ hộ, bởi vậy đây là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Đứng lại, Diệp Thần cao mày nói. Bọn người Bạch Long khẽ giật mình, ngạc nhiên xoay đầu lại nói. Làm sao vậy, Diệp Thần đối với muội muội Diệp Trúc bên người nói. Muội tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, đem nó đánh chết, để trước làm quen trạng thái này, về sau cũng dễ dàng khống chế, thể chất đầu ma phong khuyển này cùng của ngươi không kém bao nhiêu, đủ để rèn luyện. Diệp Trúc sững sờ chợt đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, quay đầu nhìn ma phong khuyển, hai mắt tỏa sáng, từ đó đến giờ nàng một mực đều bị Diệp Thần bảo hộ, rất ít cơ hội xuất chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người Bạch Long cùng quái vật chém giết, lúc ngứa tay cũng chỉ có thể tìm một ít con zombie củi đánh chết, một điểm khiêu chiến đều không có. Ma phong khuyển trước mắt này rất hợp với ý của nàng. Không phải chứ, bọn Bạch Long bên cạnh ngạc nhiên, cho tới nay, Diệp Thần đều muốn hắn thủ vệ muội muội bảo bối này, hôm nay như thế nào lại đột nhiên để cho nàng đối mặt quái vật nguy hiểm này hả? Diệp Thần không để ý đến ánh mắt cổ quái của bọn hắn, nhìn ma phong khuyển đang muốn xông lại, hướng muội muội quăng một cái ánh mắt cố gắng lên. Trạng thái thánh chiến sĩ, mở ra. Diệp Trúc yêu kiều quát một tiếng, quần áo toàn thân tung bay, mái tóc mềm mại theo gió mà động, gen chiến sĩ hồ điệp trong cơ thể nhanh chóng thay thế gen nhân loại, hoán đổi thành hình dạng khác. Hai cái râu bướm thật dài từ trên trán nàng duỗi ra, sau lưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có đạt đến tam giai thánh chiến sĩ, độ dung hợp gen đạt đến 60, mới có thể tạo ra cánh tự do bay lượn. Sau khi trạng thái mở ra, trong đôi mắt Diệp Trúc có tia hào quang tỏa ra rất đẹp, có thể mê hoặc lòng người, mà trên gương mặt xinh đẹp cũng chậm rãi hiện lên vài vòng hoa văn kỳ lạ, nhìn về phía trên chẳng những không có xấu, ngược lại càng thêm xinh đẹp. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma phong khuyển dữ tợn vọt lên, thân thể nhảy lên, như sư tử vồ thỏ, mang theo ẩn ẩn phong chi sắc bén, đây là kỹ năng của tộc khuyển áp dụng trong chiến đấu tuy nhìn như chỉ là đơn giản bổ nhào về phía trước, trên thực tế lại gia tăng lên rất nhiều lực lượng, cho dù là một quái vật có 100 người chi lực cũng sẽ bị lật tung. Diệp Trúc cũng không lui lại, mà xông lên về trước vọt tới địa phương ma phong khuyển vừa đứng, một người một thú lập tức đổi vị trí cho nhau. Lúc này, Diệp Trúc giơ tay lên trường, tại chỗ mạch đập có một cái lỗ nhỏ, bèo một tiếng, phun ra khí vụ màu đen nhạt bao phủ hướng về phía ma phong khuyển. Bình thường hồ điệp phun ra mùi hôi bức lui địch nhân. Thế nhưng mà sau khi hồ điệp đã tiến hóa, đặc thù cũng có cải biến rất lớn, phun ra đích khí thể cũng không có vị tanh tưởi, nhưng là uy lực càng lớn, có chứa độc tính mãnh liệt. Nếu không, tại tận thế hậu kỳ, bất luận loại mùi nào quá nồng liệt đều sẽ bị rất nhiều quái vật cường đại phát giác tiến tới vây đánh, khi đó quái vật đều sinh ra linh trí, cũng không phải là dựa vào mùi có thể dọa lùi đấy. Ti ti, chấm, khí vụ màu đen nhạt dính lên bộ lông ma phong khuyển, chúng tựa như gặp gỡ liệt hỏa, nhanh chóng héo rũ đi, đồng tử trong đôi mắt nó, trong chốc lát bị ăn mòn, đau đến mức lăn qua lăn lại trên đất. Cách chương.